Xin chào mọi người nhé. Có ai vào chưa ạ? Xin chào Sơn vào đầu tiên à. Chào Lập Vũ, Lý Hải, Nguyễn Tấn Thành. Nghe có rõ không Sơn? Mình thiết lập lại một một chút. Xin chào mọi người nhá. Ôi, cái set cái line này nó lằng nhằng quá. Anh em vào đông chưa? Để chuẩn bị phát chuyện nhá. Bây giờ như được có 20 người. Xin lỗi mọi người là muộn quá, đọc muộn quá. Mình có mấy vấn đề với cái kênh mới nên ngồi loanh quanh một tí. Thực sự là xây dựng lại kênh nản quá, cũng không biết thế nào nữa. Mình đang dùng OBS đấy, phải cho khói vào để cho cái video nó động động một tí. Muộn thế này chắc là không hai tập được đâu. Hoặc là cố gắng nếu mà đọc tiếp được một tập nữa thì chắc là chưa đến 30 phút đâu mọi người nhé. Mình loanh quanh cái kênh, mấy cái kênh của mình thì nó bị lâu quá. Mọi người vào kênh mới của mình để xem cho đủ giờ xem giúp mình nhé. Hiện tại mình đã có 3.000 giờ thôi. Anh em vào cày tiếp một một chút nữa cho mình. Nhưng mà vừa nãy có một bạn nè bảo là cái nguy cơ được bật lại, bật cái kênh mới cũng cũng khó lắm. Bởi vì cái nội dung nó đang trùng lặp với cái hai kênh này. Bởi vì mình vẫn sử dụng cái nội dung bộ truyện, tiếp tục các bộ truyện mình đang tiến hành mà. Cho thằng Thiện nó là admin nhé. Thiện like xong rồi à? Đọc xong rồi à? Thực ra cái thời gian của mình nó không cố định được giờ ấy, Lý Hải ạ. Mình ít thời gian lắm. Nếu mà cố định được giờ như các MC khác thì chắc là fan sẽ đông hơn nhiều đấy. Hoặc là lượng view sẽ nhiều hơn đấy. Thợ săn quỷ thì chắc là mình ngừng thôi, mình không đọc được nữa. Nó viết như thế thì đọc nó cũng chả tác dụng gì. Anh em lại chửi thêm. Vãi cả Khổng Đức Trọng. Mình nghỉ Tết năm hết 26 bạn nhé. Muộn rồi nhỉ, vào vào luôn nhé mọi người nhé. Vào để tập hôm nay cũng tương đối dài. Ngồi xét cái like này toàn nhầm thôi Thiện ạ. Anh em có hỏi gì nữa không để vào đọc truyện nhá. Thực ra mọi người có bộ truyện nào hay thì cứ gợi ý cho mình nhé. Gợi ý một bộ truyện mới cho mình để mình đọc. Còn bộ nào giống bộ kia thì mình khó, bởi vì mình cũng không phải là có thời gian để đọc đọc truyện nhiều. Bây giờ gần như là cái bộ truyện mình đang theo thì mình sẽ đọc những bộ đấy thôi. Tinh thần biến thì có mấy MC đọc rồi. Like vào giao lưu với mọi người tí, nhưng mọi người chào hỏi gì thì thôi lại đọc tiếp. Giống giống bộ truyện Tần Mục thì có mấy bộ của tác giả đó, Trạch Trư đó, nhưng mà đều có MC đọc rồi. Kiếm hiệp thì toàn chuyện cũ, sao mình cũng không để ý kiếm hiệp lắm. Bạn Lập Vũ mà có bộ nào kiếm hiệp hay thì gợi ý cho mình nhé, để mình đọc ở cái kênh mới kia. Tử Dương thì MC đọc rồi. Ngã Dục Phong Thiên thì cũng có MC đọc rồi. Bây giờ đọc truyện nó trùng nhau nhiều quá, mình ngại đọc ấy. Và nó cũng không tốt cho kênh. Bất Tử Thiên Tôn là bộ gì nhỉ? Bất Tử Thiên Tôn là của tác giả nào nhỉ? Thể loại trộm mộ những bộ hay thì đều đều đã bị đọc hết rồi, mọi người chọn hết rồi. Nói chung mình theo một bộ truyện dài thì sau khi kết thúc bộ truyện dài thì những bộ truyện hay khác thì không còn để mà đọc. Thắng cứ comment ở trên kênh mới ấy, thì anh sẽ xét clip nhá. Bởi vì ngồi đọc cũng không để ý được, không để ý được ai ai comment đâu. Làm truyện tranh thì mình phải có thời gian, mình xét kiểu slide các thứ, thì nói chung là hợp với những người làm full time hơn, chứ còn mình chắc mình không làm được, chắc chắn là không làm được rồi. Hôm nay giờ mới phát thì chắc chỉ được một tập. Tử Dương có Phi Tùng đọc rồi. Mấy bộ hay nhiều MC, em toàn MC hay đọc hết rồi. Giờ có bộ nào mới mới mới mới mọi người giới thiệu cho mình để đi thuê dịch. Thuê dịch mà rẻ rẻ thì đọc. Bây giờ đọc nha mọi người nhá. Xin mời các bạn vào tập mà tiếp theo Đạo Quân. Tập số 128. Chắc là chỉ một tập thôi mọi người nhé. Mời mọi người vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 128. Hôm nay Viên Cường cũng chẳng có tâm trạng đấu võ mồm với quản phường nghỉ. Lực chú ý của hắn ta không phải chỗ này. Đám người tập trung thăm dò bắt đầu nhiều hơn. Phần lớn đều là người lần đầu tiên tiến vào. Nếu đã vào rồi, chúng ta đi một vòng xem sao. Nghiêu Hiếu Đạo mỉm cười phất tay. Ai ngờ Vân Cơ bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vẫn là đường ai nấy đi thì tốt hơn. Nghiêu Hiếu Đạo ngạc nhiên, đang định hỏi nguyên nhân, Vân Cơ đã lắc mình bay đi, ngay cả lời giải thích cũng không có. Mọi người không khỏi hiếu kỳ, không phải trước đó Vân Cơ đã nói đi cùng nhau sao? Bọn họ không biết, đúng là ngay từ đầu Vân Cơ muốn quan sát Nghiêu Hiếu Đạo, không nghĩ đến gặp phải Viên Cường. Nàng ta ở chung một chỗ với Viên Cường không được thoải mái, tay chân cứ nhũn ra. Tư vị bị áp chế như vậy khiến nàng ta rất khó chịu, vội vàng tranh thủ thời gian rời đi. Thật ra Viên Phương trước kia cũng có cảm giác này, cho nên mới thường xuyên bị Viên Cương đánh. Chỉ là bây giờ y không ý thức được, y lăn lộn một chỗ với Viên Cương đã lâu, đã thành một cái thói quen, quen thuộc rồi sẽ trở nên tự nhiên. Còn có thể cười đùa, mặt dày mày dạn đứng bên cạnh Viên Cương. Chỉ khi Viên Cương nổi giận, Viên Phương mới cảm thấy sợ. Bây giờ Viên Cương cũng rất ít khi nổi giận với Viên Phương, mà Viên Phương cũng không nghĩ đến việc chạy trốn nữa, lại còn rất nghe lời. Đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, Viên Phương có lẽ vẫn còn nghi ngờ một chút, nhưng mà chỉ cần Viên Cương mở miệng, Viên Phương sẽ không nói hai lời, bảo chạy hướng đông sẽ không dám chạy hướng tây, đang rông dài cũng phải lập tức ngậm miệng. Có một số việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Giữa Viên Cương và Viên Phương vẫn còn chưa ý thức được nguyên nhân chân chính. Viên Phương chỉ cho rằng Viên Cương tương đối bạo lực, động một chút đã sử dụng nắm đấm, mới khiến cho y cảm thấy sợ hãi. Còn nữa, khi Viên Phương vừa mới bắt đầu tiếp xúc với Viên Cương, khí tức trên người của Viên Cương không có tính áp bách như là khi Văn Cơ tiếp xúc. Vì thế Viên Phương mới có quá trình thích ứng theo chất lượng. Nghi Hữu Đạo nhìn theo hướng Văn Cơ rời đi, phát hiện Văn Cơ di chuyển rất đúng chỗ trong khu vực đen tối này. Chỗ nào cao, chỗ nào thấp, dường như đã sớm có được sự phán đoán. Không phải giống như lần đầu tiên đến đây, hắn không khỏi nhau mắt lại, sau đó hất cằm, dẫn người đi theo hướng Văn Cơ. Người đi bên cạnh hắn cũng chỉ có Quản Phương Nghi, Viên Phương và Viên Cương. Người của Phù Phương Viên không ai có đi theo. Xảy ra chuyện gian tế, trước khi chuyện của Trần Bá còn chưa được làm rõ, bọn họ không dám dẫn Trần Bá đi theo. Nội bộ có biến còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chỉ lưu lại một mình Trần Bá thôi sẽ khiến cho Trần Bá sinh nghi, cho nên Hứa Lão Lục cũng lưu lại luôn, lấy lý do nếu chẳng may có việc bọn họ không ra ngoài được, người bên ngoài cũng có thể báo tin về nhà, đưa ra ứng đối, phụ trách tiếp ứng. Về phần Lão Thập Tam, ông vốn phụ trách trông coi Kim Sĩ, vì thế ông ở lại thành Vạn Thú, không đi theo. Mời người Thượng Thanh Tông đi theo, Nghi Hữu Đạo cũng không có xen là người nhà, nhưng Đường Nghi vẫn cứ dẫn người đi bên cạnh. Dù sao cũng chưa quen thuộc với địa hình nơi đây. Không bao lâu sau, bọn họ đã bắt đầu mất dấu Vân Cơ. Một nhóm người đứng ngay tại ngã ba, nhìn xung quanh, bên cạnh thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang. Thật ra đây cũng không được tính là ngã ba, chỉ là bị địa thế trồng cỏ khu quang ảnh hưởng, tạo thành một dốc đứng, chẳng khác nào là cành cây kéo dài ba gương. Không biết Vân Cơ đã đi hướng nào, cả ba con đường lẫn, khó mà đưa ra được lựa chọn. Nhưng Nghi Hữu Đạo nhìn Viên Cương, Viên Cương là cao thủ, có thể căn cứ vào dấu chân mà theo dõi đối phương, thậm chí có thể căn cứ vào đó mà đánh giá được người đó là nam hay là nữ, chiều cao có thể trọng bao nhiêu. Nhưng lúc này Viên Cương cũng phải lắc đầu, ở đây ánh sáng không rõ, Vân Cơ lại bay, muốn trong thời gian ngắn tìm được dấu chân Vân Cơ đúng là có chút khó khăn. Quản Phương Nghi hỏi một câu, người đi cùng nàng ta làm gì? Người phụ nữ thần thần bí bí đó rút cục lại. Có đám Đường Nghi đi theo, Nghi Hữu Đạo cũng không có trả lời, tiếp tục nhìn xung quanh. Tìm không thấy Vân Cơ đồng nghĩa với việc hắn phải lựa chọn một hướng đi khác. Sau khi trong lòng đã có định hướng, Nghi Hữu Đạo quay sang nhìn Đường Nghi, các người định đi theo ta sao? Đường Nghi bước lên phía trước, chàng đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, dù sao nơi này vẫn có chút nguy hiểm, chàng xem như là chúng ta đang hộ tống chàng. Hộ tống ta? Nghi Hữu Đạo cảm thấy buồn cười, trầm trọng, các người ngay cả bảo vệ mình còn không nổi, còn muốn hộ tống ta? Ta đã dám vào, tất có cách bảo vệ, không cần các ngươi phải hao tâm tổn trí. Ý tốt của các ngươi ta xin nhận, không cần dây dưa với ta nữa, lập tức ra ngoài, rời khỏi huyễn giới này đi. Ngụy Đa cả lâm nói, đạo gia, im miệng đi. Nghi Hữu Đạo chỉ tay vào Ngụy Đa, nhìn thấy ngươi là ta cảm thấy phiền rồi, lập tức cút đi. Ngụy Đa á khẩu không trả lời được. Đường Nghi dừng dưng nhìn hắn, đám đệ tử Thượng Thanh Tông cũng dừng dưng, cứ quấn chặt đấy, đúng là bực mà. Nghi Hữu Đạo hơi phục những người này, cuối cùng vẫy tay gọi được y. Đường Nghi bước ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi theo Nghi Hữu Đạo bước sang một bên. Hai người dừng lại cách mọi người một khoảng cách. Nghi Hữu Đạo quay người lại hỏi, rốt cục là nàng muốn làm gì? Đường Nghi đáp, Thượng Thanh Tông có lỗi với chàng, nhưng mà Thượng Thanh Tông không trục xuất chàng khỏi sư môn, chàng vẫn là đệ tử Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông phạm sai lầm, một mình ta gánh chịu, chàng muốn làm thế nào cũng được, nhưng mà ta xin chàng nề mặt Đông Quách sư thúc, đừng có từ bỏ Thượng Thanh Tông, coi như ta xin chàng. Nói xong thân hình nàng hơi thấp xuống, giống như muốn quỳ trước hắn. Ngụy Hiếu Đạo cầm một tay của nàng, kéo nàng đứng dậy. Đừng có làm như vậy. Này Đường Trường Môn, ta và nàng rốt cuộc có bao nhiêu thù hận chứ? Tại sao nàng chết sống cũng không buông tha cho ta? Nàng muốn hại chết ta hay sao? Nàng thực sự hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ vậy? Năm đó các người ném ta cho Thương Triều Tông, đồng thời phủi sạch quan hệ với Thương Triều Tông. Chẳng lẽ bây giờ các người không biết mình đang không thể ở cùng với Thương Triều Tông sao? Các người cố ý hại ta có đúng không? Cách đó không xa, nhờ ánh sáng sao trời, nhìn hai người dây dưa với nhau, Quản Phương Nghi nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Nam nữ thụ thụ bất tường thân. Sau khi thành niên, đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông nắm cánh tay. Đường Nghi vô thức muốn hất tay hắn ra. Về tình, về lý, đây chính là người đàn ông của nàng. Đàn ông khác không thể chạm nàng, nhưng mà người này chạm nàng lại hợp tình hợp lý. Trong lòng nàng hơi rung động một chút, cánh tay kéo căng cũng không có phản kháng gì, vội giải thích. Ta hiểu, Thượng Thành Tông không phải vì Thương Triều Tông lớn mạnh mà muốn lăn lộn chung một chỗ với y. Chúng ta có thể không dính dáng đến y, chỉ cầu chàng đừng từ bỏ Thượng Thành Tông. Bây giờ ta không có biện pháp nào khác đến với cầu chàng. Thượng Thành Tông do lịch đại tiên sư dốc hết tâm huyết xây dựng nên, không thể bại lụi trên tay của ta. Nghi Hữu Đạo cũng ý thức được sự không ổn, vội bỏ cánh tay Đường Nghi. Thiên hạ ai mà không biết ta và Thương Triều Tông là cùng một bọn. Ta ở cùng với các ngươi, thế thì có khác gì là các ngươi ở cùng với Thương Triều Tông? Ta không phải là như các ngươi nhìn thấy đâu. Rất nhiều chuyện các ngươi không ở bên nên không biết được sự nguy hiểm của nó. Ta không có khả năng dây dưa với các ngươi, cũng đừng có ép ta không khách giáo. Đường Nghi thực sự không còn đường lui. Sau khi rời khỏi Bắc Châu, nàng cũng không còn đường để đi. Những nơi khác không ai muốn nhận Thượng Thành Tông, cũng không thể mang theo một đám đệ tử phiêu diêu tứ xứ được. Chỉ cần một đệ tử biết Thượng Thanh Tông không thể dựa vào Nghi Hữu Đạo, tâm của đệ tử trong môn phái sẽ lùng lầy, Thượng Thanh Tông sẽ lập tức sụp đổ, ngay cả Bắc Châu cũng không về được. Thái độ này của Nghi Hữu Đạo khiến Đường Nghi hết cách. Nàng chỉ có thể nói là Triệu Sư Thúc bảo chúng ta đến tìm chàng. Ta không biết Sư Thúc gì cả. Ta cảnh cáo các người, về sau đừng có làm phiền ta. Trong lòng của Nghi Hữu Đạo đánh bùng một cái, giả bộ hồ đồ rồi quay bước đi. Đường Nghi lập tức nói thẳng, Triệu Hùng Ca Sư Thúc bảo ta đến tìm chàng. Nghi Hữu Đạo quay mặt, mặt đối mặt, lạnh lùng nói, nàng định đem Triệu Hùng Ca ra uy hiếp ta? Đường Nghi đáp, ta chỉ nói là sự thật, đích thân Triệu Sư Thúc bảo ta đến, ta tuyệt đối không có lừa chàng. Bây giờ Nghi Hữu Đạo không có tâm dây dưa việc này với Đường Nghi, hắn nghiêng về phía trước. Đường Nghi vô thức lui về sau một bước, tránh cơ thể nam nữ chạm nhau. Nghi Hữu Đạo nắm lấy cánh tay của nàng, đưa miệng đến bên tai nàng, thấp giọng nói, có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói, nơi này sắp có chuyện phát sinh, ta có việc cần phải giải quyết. Các người ở lại chỉ làm ta thêm phiền phức mà thôi. Bây giờ nàng lập tức dẫn người của nàng rời khỏi huyễn giới, hiểu chưa? Hắn cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân đuổi bọn họ đi. Hắn bị quấn đến phát phiền, nhờ muốn hạ độc thủ với Thượng Thành Tông, hắn làm không được. Hai người đứng gần ở như vậy, có thể nghe được hơi thở của nhau. Đây là lần đầu tiên Đường Nghi đứng gần một người đàn ông trưởng thành như vậy, tim đập như hiêu chạy. Đây là lần thứ hai nàng đứng gần Nghi Hữu Đạo. Năm đó, trong đêm động phòng hoa trúc, nàng đã từng cùng với chàng thiếu niên Nghi Hữu Đạo uống chén rượu giao bôi trong khoảng cách gần như thế này. Ầm một tiếng, từ xa truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người cùng nhau nhìn về một phía lối rẽ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Nghi quay đầu lại hỏi. Chuyện không liên quan đến nàng, nàng hãy mang người của nàng rời khỏi đây đi. Nghi Hữu Đạo hất cánh tay Đường Nghi ra, phất tay chỉ hướng đi. Sau đó gọi ba người Viên Cương, cả ba cùng nhau chạy đến chỗ tiếng đánh nhau truyền tới. Đám người Lam Nguyên Công bước tới. Tô Phá hỏi Đường Nghi, trưởng môn, chuyện gì vậy? Đường Nghi cắn môi không nói. Lần theo tiếng đánh nhau, đám người Nghi Hữu Đạo dừng lại trên một sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát tình hình giao chiến bên dưới. Còn tưởng rằng Vân Cơ có chỗ này, ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ai ngờ không phải như vậy. Hơn 10 tu sĩ đang chém giết một đám bướm la sát. Đàn bướm la sát vỗ cánh xuyên thẳng qua rừng cây. Đây cũng là lần đầu tiên Nhiếu Đạo nhìn thấy. Bướm la sát có hình người, chiều cao cũng không khác gì cho lắm. Đực cái đều có, ở trên người mọc ra đôi cánh tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Bên trong còn có kết cấu xương cốt hình lưới như là bạch ngọc và một cặp xương chắc nhọn ở mép cánh. Mặt và thân được nối liền bởi một cơ thể giáp sắt. Trán, mũi, ngực, sườn đều là giáp cứng, diện mạo dữ tợn, có răng nanh, tay chân đều là lợi chảo bén nhọn. Nhờ loài vật thực vật sáng trong rừng, mọi người cầm dây xích sắt trói chặt cánh trắng của ba con bướm la sắt. Những người còn lại cầm vũ khí chống cự đám bướm la sắt đang vây công xung quanh. Một tu sĩ thối lui về phía sau, đột nhiên thất thủ, bị một con bướm la sắt cánh trắng bắt lấy cổ tay, túm ra khỏi đội ngũ. Tu sĩ kia thuận tay chém xuống đầu con bướm la sắt cánh trắng. Con bướm la sắt bị mất đầu, mở rộng tứ chi quấn chặt lấy gã tu sĩ. Một người một yêu từ không trung rơi xuống. Gã tu sĩ bị quấn chặt vung tay, thì pháp giải khai trói buộc, đột nhiên bị một lợi chảo từ đằng sau đâm thẳng vào trái tim của gã. Bướm la sắt cánh trắng đánh đến đằng sau, mang tu sĩ kia bay lên không, đậu lên một tràng cây, sau đó há miệng bắn ra đầu lưỡi mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào miệng gã tu sĩ rồi hút mạnh. Đầu lưỡi giống như là ống hút dẫn đến huyết dịch bên trong cơ thể gã tu sĩ. Gã tu sĩ bị đè trên tàng cây, từ thân hình sung mãn bắt đầu nhăn nhúm lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một đám tu sĩ nhanh chóng rút lui, cũng không quan tâm ai thoát hay là không, mà cũng chẳng kịp quan tâm, chỉ biết nhanh chóng thối lui về phía sau. Đám bướm la sát cánh trắng có lớp giáp sắt rất cứng, có thể ngăn cản đao kiếm chấm vào, nhưng mà lại không chịu nổi lực đạo hung mãnh chấm chặt. Không ngừng có con bị chấm rơi xuống đất, vừa dãy giụa vừa phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Đám người Nhiếu Đạo nhìn nhau, cũng không có ý ra tay giúp đỡ, chỉ có bộ ở một bên xem náo nhiệt. Trong rừng cây sáng cây, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Sự việc rất rõ ràng, đám tu sĩ này chính là loại người muốn bắt bướm la sắt để đổi tiền mà quản phương nghi đã nói. Không phải bướm la sắt chủ động tấn công, mà là đám người này chủ động chạy ra khỏi khu vực có cỏ khu quang để bắt bướm la sắt. Những người này đúng là không biết sống chết, cũng không nghĩ rằng nếu sẽ kiếm như vậy, vạn thú môn còn cần người ngoài làm gì. Cũng không phải bọn họ nhiều tiền không có chỗ tiêu. Quản phương nghi lắc đầu nói. Nghiếu đạo cũng không khỏi lắc đầu. Đây chính là sự bi ai của tu sĩ tầng chót. Bên ngoài làm loạn chỉ có một đường chết, còn ở đây kiếm được thì là kiếm được, chẳng ai quản, đáng để bọn họ mạo hiểm một lần. Quản phương nghi bỗng nhìn lên tiếng. Mấy người muốn chết kia phiền phức rồi. Mọi người thuận theo ánh mắt của bà ta nhìn lại, chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu xanh từ phía xa xuyên thẳng qua khu rừng, đằng sau có từng luồng ánh sáng màu trắng. Tốc độ đến rất nhanh. Khi đến gần, mọi người đều nhìn rõ thứ đó là gì. Là một loại bướm la sắt có màu sắc khác. Bướm la sắt cánh xanh bay đến, cũng không biết có phải vì tiếng rên rỉ chói tai kia thu hút hay không. Đi! Đám tu sĩ thối lùi có người phát hiện được nguy hiểm, khẩn trương hô to một tiếng. Đám người này ném ra ba con bướm la sắt cánh trắng bị bắt, ý định thoát thân. Nhưng đám bướm la sắt cánh trắng đang vây công lại không chịu bỏ qua cho bọn họ, cứ vây chặt chặt, không cho người nào thoát thân. Rất nhanh, hơn 10 con bướm la sắt cánh xanh gia nhập vào chiến đoàn vây công đám tù sĩ. Điều khiến cho đám người Nghiếu Đạo không nghĩ đến chính là có ba con bướm la sắt cánh xanh đang lao về phía bọn họ, trực tiếp xâm nhập vào khu vực có cỏ khu quang phòng hộ. Mọi người đều nhận ra, mặc dù cỏ khu quang có tác dụng khắc chế bướm la sắt, bướm la sắt cũng không chịu nổi mùi của cỏ khu quang. Nhưng mà bọn họ đứng cách mép quá gần, bướm la sắt xông vào xông ra trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không thành vấn đề. Bọn chúng áp sát tới, không biết có phải là nhiều hiểu lầm mọi người cùng một bọn với đám người đang chiến đấu với bướm la sắt trong rừng hay không. Tốc độ của bọn họ không sánh kịp đám quái vật này, bây giờ lui về tránh cũng không kịp. Viên Cường đưa tay ra phía sau, rút thanh tam hống đao từ trong miếng vải bọc đen ra, mặt không biểu hiện, nắm chặt thanh đao. Quản Phương Nghi cũng nắm chặt phù triện trong tay. Hai tay Viên Phương rũ xuống, một đôi giới đao từ trong tay áo rơi ra, rớt xuống tay. Nghiêu Hữu Đạo cầm kiếm, thái độ rừng rừng. Điều kỳ lạ là ba con bướm la sát cánh xanh đang dơ nanh múa vút bay đến gần, đột nhiên nghiêng chuyển cánh hướng, sau đó vòng qua ba người, biểu hiện chỉ sợ là không tránh kịp. Sau khi bay vòng qua, ba con bướm la sát cánh xanh lượn quanh mọi người một vòng, con người nhìn mọi người dường như là hơi e ngại, sau đó vù vù bay đi, gia nhập đám bướm la sát đang vây công tu sĩ trong rừng. Tình huống này giống như đã quen biết. Nghiếu đạo chậm rãi quay sang nhìn Viên Cường. Viên Cường giơ thanh đao trong tay lên, nhìn chằm chằm cánh tay cầm đao của mình, có chút suy nghĩ. Sau đó nghiêng đầu, mắt đối mắt với Nghiếu đạo, hai người nhìn nhau. Không có việc gì thì tốt rồi. Viên Phương hai tay cầm dưới đao, nhẹ nhàng thở ra. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói, thật kỳ lạ, bướm la sát hung hãn không sợ chết, gặp tu sĩ có thực lực mạnh hơn cũng không sợ, nhưng bọn chúng lại không có công kích chúng ta, tại sao lại có cảm giác không được bình thường? Khóe miệng Nghiếu đạo nhếch lên, nở nụ cười thần bí mà quỷ dị, hiển nhiên là trong lòng biết rất rõ. Trong rừng truyền đến tiếng kêu thảm, bất luận uy lực hay tốc độ công kích, lực phòng ngự của giáp xác la sát cánh trắng tuyệt đối không thể so sánh với la sát cánh xanh. Trong nháy mắt, đám tu sĩ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cứu ta với! Một tu sĩ liều chết lao ra, thấy đám người Nghiếu đạo vội lớn giọng kêu cứu, sau đó bay nhanh về phía bên này. Viên Cường xách đao lên muốn xông ra cứu viện, Nghiếu đạo liền kéo hắn ta lại, lạnh lùng ngăn cản. Gã tu sĩ kia còn chưa chạy đến được bên này, đám la sát cánh xanh đã lao tới, như mị ảnh màu xanh từ trên không trung xuyên thẳng qua, bao vây gã tu sĩ lại. Con thì túm tay, túm chân, kéo bay về phía trên không rừng cây phát sáng. Một con bướm la sát cánh xanh đánh tới, ôm đầu gã tu sĩ kia ngay giữa không trung, há miệng, hai răng nanh dài đâm thẳng vào sọ não của gã tu sĩ. Mấy con la sát còn lại phe phẩy đôi cánh, nhấn gã tu sĩ kia đã xuống mặt đất, bắt đầu xé rách huyết nhục. Đám người Nghiếu đạo quay đầu lại, chỉ thấy đệ tử Vạn Thu Môn bay đến, không ít người mang bao lớn bao nhỏ, nhìn những mầm non của cỏ khu quang lộ ra khỏi bao, hẳn là được mang đến đây trồng. Trong rừng khôi phục lại sự yên tĩnh. Mấy con bướm la sát móng vuốt và miệng dính đầy máu đứng trên các ngọn cây, phe phẩy đôi cánh màu xanh hoặc màu trắng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người bên này. Một lát sau, tất cả đều quay người đến, biến mất chỗ sâu trong khu rừng. Nhìn những thi thể còn sót lại trong rừng, không ít đệ tử Vạn Thú Môn lộ ra vẻ trào phúng, cũng không để ý đến đám người Nghiếu đạo, tiếp tục làm công việc của mình. Một đợt đến là mấy người, những người này chưa đi được bao lâu, lại có ba đệ tử Vạn Thú Môn tiến vào. Người đến không ai khác chính là Triều Thắng Hoài và huynh đệ họ Hà. Ba người nhìn đống cây ngả đông ngả tây ở khu vực đánh nhau. Hà Hữu Tiên hỏi, chuyện gì vậy? Nghiếu đạo đáp, có người bắt bướm la sát bị phản tác dụng thôi. Là đồng bọn của các ngươi? Không phải, chúng ta chỉ đứng xem náo nhiệt thôi. Các ngươi là người môn phái nào? Không môn không phái. Ba sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Hà Hữu Kiến tiếp tục hỏi, lần đầu tiên ngươi đến đây mở mang tầm mắt sao? Nghiếu Hữu đạo đáp, đúng vậy. Triều Thắng Hoài lên tiếng, nơi này nói an toàn thì an toàn, nói nguy hiểm thì nguy hiểm, không nên chạy loạn. Nghiếu Hữu đạo đáp, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Triều Thắng Hoài làm như có ý tốt, nếu lần đầu tiên đến đây, nếu các người không ngại thì đi theo ta, ít ra chúng ta quen thuộc với chỗ này hơn các người. Nghiếu Hữu đạo do dự, điều này có tiện không? Có làm chậm trễ việc các vị không? Triều Thắng Hoài nói, không sao, chúng ta vào đây để tuần sát, người đến đều là khách, chúng ta cũng chẳng muốn có chuyện phát sinh trước mắt mình, đi theo chúng ta vẫn an toàn hơn, có chỗ nào đáng để quan sát chúng ta cũng có thể chỉ điểm cho các người. Nếu như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nghiếu đạo chắp tay cảm ơn. Hai bên nói chuyện, Vạn Thú Môn làm ra vẻ cao cao tại thượng của một đại môn phái, còn Nghiếu đạo thì vẫn cung kính và khách sáo. Cứ như vậy, bốn người đi theo ba người kia. Cũng không thể không thừa nhận, người của Vạn Thú Môn rất quen thuộc với chỗ này. Có rất nhiều khu vực kỳ quang dị cảnh, chẳng khác nào ảo mộng. Không hổ với hai chữ huyễn giới, nếu chưa quen mà đi loạn khắp nơi, có khi chẳng tìm được đường ra. Đúng là giúp cho đám người nghiếu đạo được mở mang tầm mắt. Nửa ngày sau, một nhóm người vừa đi vừa nghỉ đã đến một sân đồi cao ngất. Sáu người đứng thành một hàng ở dưới bầu trời đầy sao, phóng mắt nhìn lại, đám người nghiếu đạo lại càng kinh ngạc và chấn động hơn. Dưới vách núi là một khu rừng mênh mông, kỳ quái, hùng tráng, chẳng khác nào bước sang một thế giới khác. Cây cối trên đường trước đó so với khu vực dưới vách núi chỉ có thể dùng từ nhỏ bé và thưa thớt để hình dung. Từ trên cao nhìn xuống, những tàng cây cao chót vót đan xen nhau, mang đến màu sắc rực rỡ và cổ kính. Cũng không biết chúng đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, thỉnh thoảng có những điểm sáng như là đom đóm chìm nổi ở trong rừng, phiêu đãng như là ngân hà. Hình ảnh này so với tinh hà ở trên bầu trời càng thêm chói mắt. Viên Cương là người đi sau cùng, đuổi theo mọi người chạy lên vách núi. Khi nhìn thấy hình ảnh bên dưới, hắn ta cũng bị rúng động. Ba người Triều Thắng Hoài liếc mắt nhìn nhau. Trên đường đi, ba người cũng đã cố tình ước lượng tu vi của những người này, không nghĩ đến trong số đó còn có phàm nhân. Mà phàm nhân này dường như là không bình thường, có thể một đường đuổi kịp bọn họ, lại còn không biết mệt mỏi. Đúng là chuyện lạ. Nghĩ không ra thế gian này lại có cảnh tượng hùng vĩ và kỳ ảo đến như thế. Đây chính là huyễn giới chân chính. Nghi Hữu Đạo cảm khái từ tận đáy lòng. Triều Thắng Hoài hỏi: người chỉ thấy được vẻ to lớn ở bên ngoài, trong rừng vẫn còn cảnh tượng kỳ ảo khác, người có muốn đi xuống xem thêm một chút không? Nghi Hữu Đạo nhìn cỏ khu quang dưới chân. Nếu xuống dưới sẽ vượt ra khỏi phạm vi phòng hộ của cỏ khu quang, không khỏi quá nguy hiểm. Người nhìn đi. Triều Thắng Hoài đưa tay chỉ phía xa, chỉ thấy trong rừng có hai con phi cầm cỡ lớn chở sáu đệ tử vạn thú môn lướt qua. Mấy người này bay về phía khu vực bên trái, nhìn qua hình như là lối ra vào, độ cao phi hành rất thấp, gần như là dán xuống mặt đất tối tăm, hiển nhiên là độ cao cũng chỉ nằm trong phạm vi cỏ khu quang bao phủ, không dám bay cao. Trong khu rừng đúng là nguy hiểm, nhưng mà nếu đi theo chúng ta, các người sẽ an toàn. Trong rừng đang có đồng môn của chúng ta trồng cỏ khu quang, người tới là khách, đã cùng với chúng ta đến đây, chúng ta quyết định mang các người đi mở mang tầm mắt một chút. Người bình thường không có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trong rừng rậm cổ xưa này đâu. Triều Thắng Hoài mỉm cười nói: ý của bối huynh như thế nào? Bối huynh chính là tên mà Nghi Hữu Đạo đã bịa ra, muốn thăm dò những người này có biết bọn họ là ai không. Kết quả hình như là không biết. Nghi Hữu Đạo đáp: nếu Lý huynh đã định thịnh tình như vậy, chúng ta không dám không nghe. Hai bên dường như là đã quen thuộc với nhau hơn, cũng bắt đầu có giao tình. Nhưng Triều Thắng Hoài cũng không nói cho Nghi Hữu Đạo biết tên thật của gã, chỉ gật đầu. An toàn là trên hết, hai vị sư đệ, hai người xuống tìm hiểu trước, xác nhận an toàn rồi chúng ta mới xuống, tránh làm phiền khách. Đây cũng không phải là đạo đãi khách của vạn thú môn chúng ta. Hai huynh đệ họ Hà gật đầu, sau đó cùng nhau thả người xuống vách núi, nhờ độ cao một đường lướt đi, cuối cùng rơi xuống chỗ sâu trong khu rừng. Đợi một hồi, Hà Hiểu Kiến ngoi đầu lên một ngọn cây đằng xa, sau đó thủ thế với Triều Thắng Hoài bên này. Đám người Nghi Hữu Đạo nhìn thấy cũng không hiểu, nhưng mà Triều Thắng Hoài đã hiểu. An toàn, bây giờ chúng ta có thể xuống rồi. Nhưng khu vực bồn phái đang trồng cỏ khu quang thì không được quấy rầy, chúng ta sang bên kia. Gã đưa tay chỉ sang hướng khác: đi theo ta. Dứt lời liền bay vút ra ngoài. Mang hầu tử đi theo. Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu, cố ý nhắc nhở Quản Phương Nghi, giọng điệu không thể nghi ngờ. Mọi người cùng phi thân đuổi theo. Quản Phương Nghi vừa chán ghét vừa nắm lấy cánh tay Viên Cương bay đi. Khi chuẩn bị hạ xuống, dị biến đột nhiên xảy ra. Hai huynh đệ họ Hà bay đến, cưỡi một con phi cầm, đón lấy Triều Thắng Hoài đang rơi xuống. Khi đám người Nghi Hữu Đạo rơi xuống một tảng cây, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phi cầm chở Triều Thắng Hoài chuyển sang hướng khác. Triều Thắng Hoài bay lên không, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, rút vỏ kiếm bổ ra một luồng kiếm khí ác liệt, chém về phía khu rừng rậm. Một tiếng ầm vang lên, âm thanh cành cây bị cắt truyền tới, trong rừng truyền ra đồng tiếng động rất lớn. Triều Thắng Hoài rõ ràng là cố ý. Bên trên phi cầm đang bay về vách núi, Ba người quay đầu nhìn đám người nghi hữu đạo rơi xuống. Hà Hữu Kiên nói: con gấu yêu kia sẽ không bị đám bướm la sát giết chết chứ? Nếu bị giết chết thì coi như là uổng công. Bọn họ đã quyết tâm ra tay, tất nhiên là xác định nội tình của Viên Phương. Vạn thú môn có phương pháp có thể phân biệt chân thân yêu tu. Ở phương diện này, vạn thú môn được xem là người trong nghề. Triều Thắng Hoài nói: tu vi Kim Vương Hùng chỉ cần đến trúc cơ kỳ là có thể hóa thành công. Già lồng đã hòa thành một thể, đau thương bất nhập, đám bướm la sát kia sẽ không cách nào giết chết y trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần chúng ta kịp thời tham gia sẽ không có vấn đề gì. Trên điển tịch của sư môn ghi chép không sai đâu, hai vị sư huynh cứ yên tâm. Tiếp xúc trên đường, bọn họ đã đoán được tu vi đại khái của Viên Phương. Gã nói không sai, Nghĩa Hữu Đạo có thể mang Viên Phương đến đây cũng bởi vì Viên Phương có thiên phú dị bẩm. Chỉ cần không đụng phải cao thủ có thực lực quá mạnh, Viên Phương có thể nói là đau thương bất nhập. Hà Hữu Kiên nói: điển tịch sư môn có ghi Kim Vương Hùng trời sinh ngu dốt, linh trí khó mở. Bởi vì quá khờ, cho dù có thân hình cứng cỏi để bảo vệ cũng khó mà thoát khỏi bị săn giết, nên đã tuyệt tích. Không nghĩ đến chúng ta lại gặp được một con. Mà con Kim Vương Hùng này đã mở linh trí tu luyện, cũng không biết là gặp được kỳ ngộ gì mới có được ngày hôm nay. Nếu nó rơi vào linh hỏa cốc của sư môn chúng ta, với hình người sống sờ sờ như vậy, cũng không biết bọn họ có thể xuống tay hay không. Triều Thắng Hoài khinh thường nói: mấy chuyện tương tự linh hỏa cốc làm còn ít sao? Quá đơn giản, cứ diệt đi linh trí của nó để nó khôi phục lại hình dáng gấu, chẳng phải là xong rồi sao? Bọn chúng đi, nhưng mà đám người Nghiếu Đạo thì vẫn ở lại, không thể không rơi xuống một ngọn cây. Đưa mắt nhìn bóng người bay đi, Nghiếu Đạo đứng trên ngọn cây chập trùng, có chút không ngờ được lại bị đám người đó bày mưu rơi vào trong vào trồng như thế. Quả nhiên là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, giống như là vạn thú môn dựa vào sự tiện lợi của linh thú vậy. Trong rừng đã có người thức tỉnh. Một con la sát cánh trắng từ một hốc cây chui ra, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra hung quang, hai cánh tay sau lưng chậm chậm mở ra, vết dạn trên cánh bắt đầu nổi lên ánh sáng trắng. Quản Phương Nghi kinh hãi: mấy con này, còn chưa tránh được một con đã có con thứ hai, có trời mới biết có bao nhiêu con đang tồn tại trong khu rừng này. Bà ta làm sao cũng không nghĩ đến mọi người không oán không cứu với vạn thú môn, tại sao lại bị vạn thú môn hại như vậy. Bà ta hét lên: đi mau! Sau đó nắm cánh tay Viên Cương muốn bay đi, nhưng mà Viên Cương hiểu ý của Nghi Hữu Đạo, lại cong tay không chịu đi. Quản Phương Nghi quay đầu cả giận nói: nếu ngươi không đi sẽ không còn kịp nữa đâu. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo lại nói: để xem bọn chúng có đến hay không, xuống dưới. Hắn nói là làm, tự mình thể nghiệm. Hắn là người đầu tiên xuyên qua ngọn cây lao xuống mặt đất. Quản Phương Nghi trợn tròn mắt, muốn mắng hắn có phải điên rồi không. Không muốn chết thì đi theo ta, Lão Hùng xuống. Viên Cương nói xong hất cánh tay Quản Phương Nghi ra, thả người nhảy xuống. Viên Phương như phát mộng, hai vị đại gia này sống lâu đến mức không còn kiên nhẫn được nữa sao? Nhưng mà trước giờ y vẫn luôn nghe lời của Viên Cương, cũng kiên trì nhảy xuống. Quản Phương Nghi phát điên, nhưng mà nhìn biểu hiện bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi của hai người kia, bà ta mắng: lão nương sớm muộn gì cũng bị các người hại chết. Sau đó cũng nhảy xuống. Bạch một tiếng, con bướm la sát trắng vỗ cánh, là con đầu tiên xông về phía Nghi Hữu Đạo. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên biến mất, giống như là chỉ vừa mới lướt qua rồi chui vào vỏ. Nghi Hữu Đạo chém con la sát cánh trắng xong cùng đồng thời rơi xuống. Cổ của con la sát cánh trắng bị đứt một nửa, từ vết nứt chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh, vẫn dang hai tay ôm lấy Nghi Hữu Đạo. Cường thì trong mộ còn chẳng làm được gì hắn, hình ảnh kinh dị trước mắt cũng chẳng làm hắn sợ. Kiếm trong tay quét ngang, hai con la sát cánh trắng ôm lấy mũi kiếm, không thể ôm Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo buông kiếm, bóp cầm con bướm la sát cánh trắng, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ của nó. Rắc một tiếng, cánh tay của hắn đột nhiên bẻ gãy một nửa cái cổ còn lại của con bướm la sát cánh trắng, đồng thời quật nó ngã xuống đất, thuận thế cầm kiếm bật lại trong tay, mặt không thay đổi chống kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sự bình tĩnh ung dung của hắn khiến cho người ta cảm thấy rất chậm, nhưng mà thực ra quá trình lại rất nhanh. Hắn vừa mới xử lý gọn một con, Viên Cường mới rơi xuống bên cạnh hắn, sau đó đến lượt Viên Phương và Quản Phương Nghi. Viên Phương cầm cặp giới đào ở trong tay, đứng bên cạnh Nghiếu Đạo, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, biểu hiện nhát gan. Nhìn bướm Lạ Sát cánh trắng đang co giật trên mặt đất, Quản Phương Nghi cố nén sự tức giận nói: "Ngươi còn không đi, ngươi điên rồi sao?" Nghiếu Đạo đáp: "Muộn rồi." Xung quanh truyền đến tiếng động lạ, lần lượt những người quái dị từ đằng sau núi đá hoặc cây cối trùi ra. Một lát sau, tổng cộng có hơn 10 con bướm Lạ Sát, con nào con đấy dữ tợn nhìn đám người Nghiếu Đạo chằm chằm, chậm rãi mở đôi cánh sau lưng. Đại đa số vết dạn từ đôi cánh tỏa ra ánh sáng trắng, chỉ có một số ít là ánh sáng xanh, còn có một con tản ra ánh sáng đỏ giống như là chảy máu. Huyết Lạ Sát. Con người Quản Phương Nghi đột nhiên co lại, ngón tay lật ra phù triện. Tên khốn kia, mau đi nhanh đi, phù triện trên tay có thể hộ tống chúng ta một đoạn đường. Nghiếu Đạo quay sang nhìn Viên Cường: "Phải xem ngươi rồi." Quay hàm Viên Cường nhúc nhích, cắn nát đầu lưỡi, sau đó há miệng phun ra một ngụm nước bọt có dính máu vào người của Nghiếu Đạo. Ngay cả Viên Phương cũng không thoát khỏi. Quản Phương Nghi đang kinh ngạc cũng bị phun trúng nước bọt dính máu. Bà ta đưa tay vuốt mặt một cái, bàn tay ánh lên màu đỏ nhàn nhạt. Bà ta vốn định thi pháp ngăn cản, nhưng mà thấy Nghiếu Đạo tùy ý để Viên Cương hành động, liền hiểu ra Viên Cương làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, vì thế mới để cho Viên Cương phun đầy mặt. Nhưng mà khi bị phun trúng mặt, bà ta mới nhận ra đây là nước bọt của Viên Cương, lập tức phát điên. Bà ta là phụ nữ thích trưng diện, lúc nào cũng thích sạch sẽ, bây giờ bị người ta phun một mặt nước bọt, nhất là nước bọt của cái tên mà bà ta ghét, không khỏi buồn nôn. Bà ta còn chưa kịp hỏi rõ tình huống, Huyết Lạ Sát đang đứng trên ngọn núi đá, mắt lộ hung quang, đột nhiên nhe cái miệng máu, lộ ra răng nanh, phát tiếng a giận dữ. Đám bướm Lạ Sát xung quanh lập tức bay đến, tiến hành vây công. Hai tay Nghiếu Đạo vẫn đặt lên chuôi kiếm, trầm ổn bất động, nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được hắn ta vận sức nhờ phát động. Sắc mặt Viên Phương, còn có ánh mắt kia, rõ ràng y đang khẩn trương lẫn sợ hãi. Từ khi y xuất đạo đến nay, vẫn là chưa đường đường chính chính chém giết qua. Ví dụ như trong trận chiến bên ngoài thành Trích Tinh, y chỉ biết chạy, biết né, chờ Nghiếu Đạo đánh xong mới dám ngoi đầu lên. Cho nên bây giờ, y hơi hối hận, vì tự dưng quấn đến Nghiếu Đạo, chạy đến đây làm gì, còn bảo là mở mang kiến thức, tốt nhất là nên trốn ở trong ổ, bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Quản Phương Nghi siết chặt phù triện trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra để chống cự. Viên Cương nghiêng đầu đối mặt với con Huyết Lạ Sát trên núi đá, nhưng mà cảnh tượng chém giết kịch liệt mà Quản Phương Nghi và Viên Phương tưởng tượng lại không có xuất hiện. Một đám bướm Lạ Sát đang vọt tới lập tức ngừng lại, hai cánh ưỡn ra, sau đó rớt xuống như là sung dụng, gương mặt chỉ toàn là sự sợ hãi, chậm rãi lùi lại, không biết là đang sợ cái gì. Quản Phương Nghi đang căng thẳng không khỏi ngạc nhiên. Bà ta nhớ đến cảnh ba con bướm Lạ Sát có cánh xanh muốn tập kích bọn họ trước đó cũng tương tự như vậy. Cũng nhờ có sự kết hợp giữa Nghiếu Đạo và Viên Cương, bà ta quay sang nhìn Viên Cương, cuối cùng cũng ý thức được tình huống lạ thường như thế hẳn nó có liên quan đến Viên Cương. Thế đồng loại mình lùi lại không tấn công nữa, còn Huyết Lạ Sát đứng trên núi đá liền tức giận giơ móng vuốt về phía đám người Nghiếu Đạo, một lần nữa phát ra âm thanh a, trong tiếng gào tràn ngập sự đe dọa. Đám bướm Lạ Sát vây quanh một vòng ngừng lại, biểu hiện tiến thoái lưỡng nan, cũng không dám tiến đến phát động tấn công, lại e ngại Huyết Lạ Sát, cũng không dám tiếp tục lui về. Bạch một tiếng, huyết ảnh lóe lên rồi lao tới. Thế đồng loại không dám động thủ, Huyết Lạ Sát rốt cục đã tự mình ra tay trước. Nhưng tương tự lúc trước, khi còn cách một trượng, phương hướng công kích của Huyết Lạ Sát bị trạch, đánh một vòng qua đám người, rơi xuống một vị trí khác. Nhưng nó không giống như đồng loại của mình mà lui lại, chỉ kêu một tiếng a với đám người Nghiếu Đạo, cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Viên Cường cầm đao bước ra ngoài, từng bước một đến gần Huyết Lạ Sát. Lòng bàn tay Viên Phương đổ mồ hôi, phát hiện Viên gia đúng là Viên gia, quá mạnh rồi. Còn Quản Phương Nghi thì không thể tin nổi. Viên Cường càng đến gần, Huyết Lạ Sát vô thức lui một bước, nhưng mà lại nhanh chóng rút chân lại, muốn tỏ ra nó không bị luống cuống, lại còn giống cổ hét lên một tiếng a giận dữ với Viên Cường. Giờ như là nó đang muốn uy hiếp hoặc cảnh cáo Viên Cường đừng có đến gần. Huyết Lạ Sát giống một tiếng, Viên Cương lập tức giống lại. Từ phản ứng của hắn ta, người ta rõ ràng cảm nhận được nộ khí. Huyết La Sát giống tiếp, hai cánh tay kích động, móng vuốt chỉ về hướng phía La Sát cánh trắng, giống như đang trần thuật cái gì đó. Nghiêu Huyết Đạo cau mày, phát hiện không có chuyện như hắn đã nghĩ, mơ hồ cảm nhận được uy lực uy hiếp của Viên Cương đối với loại điệp yêu này, cấp bậc như Huyết La Sát không lớn, không khỏi lo lắng cho Viên Cương. Bàn tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, đao quang lóe lên. Viên Cương đột nhiên cầm đao bổ ra, thân đao phát ra tiếng nổ như là sấm sét giữa trời quang, chấn nhiếp lòng người. Huyết La Sát vô thức giơ hai tay giao nhau che trên đầu, kình phong phun trào, tam hống đao chấm giữa không trung, lưỡi đao lạnh lẽo cách hai tay của Huyết La Sát chỉ một tấc, cũng không tiếp tục bổ xuống. Huyết La Sát chậm rãi buông hai tay xuống, còn chưa tình hồn ngẩng đầu lên nhìn lưỡi đao lơ lửng trên đầu chưa đánh xuống, nhẹ nhàng a một tiếng với Viên Cường, hình như là không cam lòng. Giống một tiếng, Viên Cường giống một tiếng đáp lại, nộ khí lần này còn nhiều hơn. Huyết La Sát lập tức lùi về sau, sau khi lùi mấy bước, nó xoay người vỗ cánh bay lên không. A một tiếng, đám bướm La Sát xung quanh vỗ cánh bay theo, đảo mắt đã biến mất khỏi đằng sau lá núi. Viên Cường cầm đao quay về, khẽ gật đầu với Nghi Hữu Đạo, biểu hiện vẫn rất ổn. Quản Phương Nghi và Viên Phương nghẹn họng, nhìn Viên Cương chân trối. Cảnh tượng vừa rồi làm cho hai người choáng váng, nguy hiểm cứ như vậy mà được hóa giải sao? Viên Giã, Viên Phương nở nụ cười nịnh nọt nghênh đón Viên Cương, gọi một câu là cúi đầu khom lưng, biểu hiện phục Viên Cương sát đất, hoàn toàn không xứng với vẻ đạo mạo của y. Trải qua chuyện này, y lại càng coi trọng Viên Cương hơn, cũng như tìm được lý do an ủi cho việc mình yếu thế hơn trước mặt Viên Cương. Viên Gia mạnh như vậy, y thành thực một chút cũng là điều nên làm. Này to con, ngươi hiểu ngôn ngữ của bướm La Sát sao? Quản Phương Nghi nghi ngờ hỏi một câu. Tình huống vừa rồi trong mắt bà ta chính là sự giao tiếp với bướm La Sát. Bây giờ bà đã hiểu vì sao Nghi Hữu Đạo dám nhảy xuống, hóa ra là có chuẩn bị mà đến. Không, Viên Cường thuận miệng đáp một câu. Quản thân Phương Nghi không tin. Vừa rồi ngươi còn nói chuyện với Huyết La Sát kia mà. Viên Cương mặc kệ bà ta, hai người không hợp cũng chẳng có gì để nói. Người Húc Đạo cũng không có cách nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở hoàn cảnh này, hắn muốn hiểu rõ một số tình huống. Trước đó hắn đã có sự hiểu lầm, đã từng trải qua chuyện tuyết bạt trên đại tuyết sơn, nghe qua Viên Cương có khả năng điều khiển hạt hoàng, trước đó còn tận mắt nhìn thấy sự e ngại của đám bướm La Sát đối với Viên Cương. Hắn cho rằng khí tức trên người Viên Cương có thể chấn nhiếp hết thầy dị thú, vì thế hắn mới dám đi theo ba đệ tử Vạn Thú Môn đến đây, bởi vì hắn cho rằng mình có chỗ cậy vào. Nhưng đối mặt Huyết La Sát vừa nãy, hình như hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn có chút sợ. Đương nhiên hắn dám đến đây cũng còn có một nhân tố khác khá quan trọng, chính là phù triện trên người Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi hình như là có không ít phù triện hộ thân lợi hại, vốn liếng người phụ nữ này khiến cho người ta không mò ra được sâu cạn. Vừa rồi trong lúc cấp bách, Quản Phương Nghi cũng đã nói phù triện trên người bà ta có thể hộ tống mọi người một đoạn đường, đủ để chứng minh vốn liếng của bà ta rất thâm hậu. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dẫn Quản Phương Nghi đi theo. Có bảo tiêu tốt như vậy, không mang mới là ngu. Người có cách giao tiếp với Huyết La Sát sao? Người Hữu Đạo hỏi một câu. Ý tương tự, người hỏi khác, phản ứng của Viên Cương cũng khác. Hắn ta đáp. Ta cũng không biết, trước kia không có cảm giác gì, nhưng mà dần dần ta có thể cảm nhận được biểu cảm của đám quái vật này. Ta cũng có thể đem tâm trạng của mình thể hiện cho bọn chúng biết. Còn lại thì ta không rõ. Quản Phương Nghi và Viên Phương nghe như là việc nghe sấm, không biết hắn ta đang nói cái gì. Ngưu Hiếu Đạo im lặng gật đầu. Hắn biết Viên Cương tu luyện ngạnh khí công, khi tiến độ tu luyện ngạnh khí công tăng lên, một số dị thường sẽ xuất hiện. Hắn có thể hiểu được sự hoang mang của Viên Cương. Viên Cương chưa hề được người có kinh nghiệm chỉ điểm, cho dù chỉ là chỉ điểm một chút, hết thầy đều do Viên Cương tự mình phỏng đoán, tự mình mò mẫm, chẳng khác nào vác tảng đá qua sông, không biết là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng sự dị thường phát sinh trên người của Viên Cương lại khiến cho Nghi Hữu Đạo hiếu kỳ về môn ngạnh khí công ở Viên Cương tu luyện. Suốt cuộc ngạnh khí công siêu vưu vô phương là cái gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Sivu trong truyền thuyết? Trong đầu Nghiếu Đạo nhớ lại truyền thuyết về Sivu. Theo truyền thuyết, Sivu là tổ của mãnh thú, không chết thì sẽ không bao giờ dừng lại, vĩnh viễn không ngã xuống, dũng mãnh vô cùng, có thể đối chiến với thiên thần. Tạm gác nghi ngờ sang một bên, hoàn cảnh nơi này không cho phép hắn suy nghĩ cái khác. Hắn quay sang nói với Viên Cực: người hãy thử một chút xem có thể câu thông với những con bướm la sát khác không. Viên Cường không hiểu. Câu thông? Nghi Hữu Đạo nói: không phải vật ở xa hải có thể giúp người sao? Làm ổn thỏa, phòng ngừa vạn nhất thôi. Viên Cường gật đầu hiểu ý Nghi Hữu Đạo, sau đó quay người chạy về hướng huyết la sát biến mất. Nghi Hữu Đạo quay lại nhìn hai người kia: ba tên tặc tử vạn thú môn không chỉ dẫn chúng ta đến đây là xong việc, dù sao làm gì cũng phải có mục đích, giết chúng ta thì cũng phải xác nhận chúng ta có chết hay không, cho nên tạm 80-90% là bọn chúng sẽ quay lại, chúng ta cứ tìm một chỗ chờ bọn chúng. Ngươi có muốn đợi bọn chúng sao? Mặt quản phương nghi đen thôi. Ngươi còn muốn tính sổ với bọn chúng? Ở đây là địa bàn của vạn thú môn, đừng có gây phiền phức cho mình, có thể thoát thân được thì mau thoát thân, lão nương không muốn chịu chết chung với ngươi. Nghi Hữu Đạo nói: không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, nếu vạn thú môn muốn ra tay đối phó ta, ba người kia cũng không tốn mất cả nửa ngày, với thực lực của vạn thú môn cũng chẳng cần thiết dụ chúng ta đến đây rồi mới ra tay, chắc là không có liên quan đến vạn thú môn. Ta nhất định phải làm rõ lý do tại sao ba người này lại muốn hại ta, nếu ngay cả địch nhân là ai mà cũng không nắm rõ, đó mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Trên vách núi, một con chim cỡ lớn đang thu cánh đứng thẳng, hai mắt lấp lánh như vì sao, vô cùng có thần. Bên cạnh nó, Triều Thắng Hoài và huynh đệ họ Hà đứng song song, phóng tầm mắt tới vị trí nhóm Nghi Hữu Đạo đáp xuống. Một tiếng gào kinh người vang lên, khoảng cách rất xa. Tiếng gào không lớn, nhưng mà lại tại khu vực trầm lặng này đặc biệt rõ ràng. Con chim kêu cục cục, rụt cổ, duỗi chân nhìn chăm chú theo cũng có phản ứng. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy nghi hoặc. Hà Hữu Trường lấy làm lạ nói: tại sao lại có tiếng hồ gầm? Không biết là gì, ba người lại nhìn chằm chằm về hướng đó, quan sát một hồi, không phát hiện động tĩnh mạnh như dự đoán. Hà Hữu Kiến kinh ngạc: chuyện gì vậy? Làm sao lại không có phản ứng? Hà Hữu Trường nói: lẽ nào điệp la sát chém giết quá nhanh, chưa kịp gây ra động tĩnh lớn, còn gấu kế sẽ không bị điệp la sát giết chứ? Đôi mắt Triều Thắng Hoài lấp lóe: đi, đi nhìn thử đi. Hà Hữu Kiến giang tay ngăn lại: không nên lộ mặt, tại sao ta cảm thấy việc này có gì kỳ lạ? Triệu Thắng Hoài đáp: sư huynh có cao kiến gì? Hà Hữu Kiến trầm ngâm nói: ta luôn cảm thấy tên đầu lĩnh trong số bọn họ có vẻ không đúng, mặc dù hắn cung kính đối với chúng ta, nhưng mà khí độ vẫn bình thản thong dong, cảm giác không giống tán tu. Có vẻ người phụ nữ kia rõ ràng có tu vi cao hơn những người khác, nhưng cô ta lại giống như là tùy tùng của tên kia, sư đệ không cảm thấy lạ sao? Mặt khác, vừa nãy chúng ta đối xử với bọn họ như vậy, họ làm sao không biết được tình huống có biến? Không thấy họ nhanh chân chạy trốn mà lại hạ xuống dưới như vậy. Không đúng, sự tình không phát triển theo hướng mà bọn họ tưởng tượng. Ánh mắt ba người hiu phiu hốt đều hướng về bên trái, thấy mấy đại tử vạn thú môn ẩn hiện trong rừng, từ trong rừng đi ra, dường như là đang đứng trên ngọn cây quan sát gì đó, hiển nhiên là cũng bị tiếng hồ gầm kia làm cho chú ý. Triều Thắng Hoài nói: sư thúc Mã ở bên kia, ta sẽ mời sư thúc Mã và các vị huynh đệ tới giúp ta chút sức lực. Hà Hữu Trường nói: hay là thôi. Triều Thắng Hoài chớp mắt tỏ vẻ tức giận: chuyện đã làm như vậy, sao còn có thể quay đầu chứ? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một khi để người ta ra ngoài tố cáo, chúng ta đều không chịu nổi. Hà Hữu Trường hơi tỏ vẻ tức giận, lòng rất cảm thức. Thái độ của vị này như vậy, nào có coi mình là sư huynh. Nhưng mà hết cách rồi, bối cảnh người ta như thế, gã không thể đắc tội, gã không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại nói: sư đệ, huynh trưởng của ta nói có đạo lý, đám người kia quả thực có vẻ không bình thường, có lẽ thực sự ẩn giấu thân phận, khả năng là người có lai lịch không đơn giản. Triều Thắng Hoài nói: ta nói này sư huynh, huynh động não nghĩ lại đi, chính là vì lai lịch bọn họ không hề đơn giản mới không thể để họ sống sót rời khỏi đây. Người bình thường cáo trạng cũng vô ích, nhưng mà nếu người nói là kẻ có trọng lượng nhất định mới là phiền phức, chuyện lộ ra tất cả chúng ta đều xui xẻo, không nên do dự, đi. Dứt lời, gã vỗ tay bộp một cái với con chim lớn bên cạnh. Con chim nhảy xuống núi, đập cánh bay lên. Gã ta là người đầu tiên bay đi. Biết đối phương có khả năng có lai địch không đơn giản, lúc trước ngươi còn dám ra tay sao? Trong mắt của Hà Hữu Trường lóe lên sự tức giận, nhưng có mấy lời chỉ có thể nuốt lại vào bụng. Hà Hữu Kiến lôi tay áo huynh đệ của mình, lắc đầu ra hiệu phải nhịn. Hai người dắt tay nhau nhảy lên, cùng đáp xuống lưng con chim. Ba người điều khiển con chim đi về hướng trái, nơi có đầu người lộ ra. Nhóm người đang đứng trên tán cây bên kia ngẩng đầu nhìn con chim lớn đang bay tới. Chim nhào xuống, đập cánh đặt chân trên tán cây. Đôi cánh to lớn vung lên làm gió dậy rào rạt, thổi cho cánh lá rung động, khiến cho khói xanh lượn lờ từ trong rừng lên bị thổi tan mất. Phía dưới có vài lư hương lớn đang đốt, khói bốc lên từ những cái lư đó. Mùi của khói chính là mùi của cỏ khu quang, nhưng mà càng nồng hơn, nồng đến gay mũi. Ba người đáp xuống trước mặt mấy vị đồng môn, cùng vào chắp tay. Sư thúc. Vị sư thúc có thân thể rất phúc hậu tên là Mã Kim, tạm thời phụ trách việc trồng cỏ khu quang trong khu vực này. Ánh mắt ông ta liếc về phía có tiếng động truyền tới, trầm giọng nói. Vừa nãy có tiếng động lớn vang lên, có phải có liên quan đến các người? Không nghi ngờ cũng khó. Vừa nãy con chim là mượn từ bên này, cho nên ông ta biết ba người kia đã tới bên này. Triều Thắng Hoài đưa tay ra hiệu mời. Sư thúc, có thể nói chuyện riêng một lát không? Mã Kim không tỏ ra ý kiến, nhưng mà nhẹ nhàng nhảy lên một tán cây khác, đứng chắp tay. Triều Thắng Hoài lập tức nhẹ nhàng nhảy lên theo, cùng trao đổi với Mã Kim. Ngoại trừ huynh đệ họ Hà, người trên tán cây bên này, không biết hai người kia đang thì thầm chuyện gì. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.